chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 219, cảm giác gia đình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, từ khi kết giao tới nay, Lãnh Vân Lâm chưa từng có đưa cho cô quà tặng, nhưng lúc này đây anh trực tiếp ném cho cô một tấm thẻ, giá trị 50 vạn. Nói không nghĩ muốn tiêu tiền các loại thanh cao, là giả. Chính cô đều đã bán cho anh, liền đều không lại giả mồm cãi láo. Cô cảm thấy sợ hãi là chuyện tình Lãnh Vân Lâm nói muốn lưu cô tại bên người. Nói thật, vô luận là ai, bạn gái của anh cũng được, đối với những cái phụ nữ mơ ước anh này cũng được, cho dù là Triệu Hiểu Huyên loại thiên kim đại tiểu thư ngang ngược mà nói, không chừng trong lòng đều đã vui mừng đến nở hoa. Nhưng mà cô không là loại phụ nữ đó à, cô cũng không hy vọng, một tháng về sau, anh tiếp tục dây dưa chính mình. Hơn nữa, gần đây cô thường xuyên nhớ chuyện tình, anh Thiểu Thần, cô không phải một cái phụ nữ dễ dàng động tâm, 26 tuổi cũng chỉ có anh một mình tiến vào thế giới chính mình. Cô là chủ nghĩa vô thần, tuyệt không tin một người đã qua đời sẽ mượn xác hoàn hồn, có lẽ thật là bởi vì quan hệ gần đây muốn ứng phó Lãnh Vân Lâm quá mệt mỏi đi. Nhìn bóng đêm lay động ngoài cửa sổ, cô khẽ lắc đầu, đứng lên. Lãnh Vân Lâm nói đêm nay muốn trở về kia, cô vẫn lại là trước thu thập một phen gian phòng lại nói. Dù sao một tháng thời gian cũng qua đi hơn phân nửa rồi. Lãnh Vân Lâm tại Lãnh gia ăn bữa tối này đối với anh mà nói, dùng hai chữ dày vò để hình dung. Lãnh Vân Lâm nhìn Triệu Hiểu Huyên một bộ vợ hiền có tri thức hiểu lễ nghĩa, một hồi vì Đồng gia thường gắp đồ ăn, một hồi lại vì chính mình gắp đồ ăn, liền cảm thấy được chính mình không có muốn ăn, dù cho phần lớn đồ ăn trên bàn đều là chính mình thích ăn. Mà Lãnh Hạo Nhiên cư nhiên không trở về, lúc Lãnh Vân Lâm hỏi lên Đồng gia thường chỉ nói. À, anh đi xem một cái bạn tốt đi. Được, vừa nghe liền biết đây là Đồng gia thường cố ý lừa gạt anh, để cho anh trở về, nên vì chính mình cùng Triệu Hiểu Huyên chế tạo cơ hội đơn độc cùng một chỗ. Thậm chí vì như vậy ngay cả cha mẹ Triệu Hiểu Huyên đều không có kêu đến. Chỉ là, vốn bà định chế tạo con trai cùng Triệu Hiểu Huyên đơn độc ở chung, lại không nghĩ rằng Lãnh Vân Lâm để ý đều không để ý các cô. Vì thế lúc chính thức bắt đầu ăn cơm, Lãnh Vân Lâm liền không nói thêm câu nữa, trực tiếp dùng hành động bày tỏ chính mình không nguyện cùng các bà hòa hợp một khối. Trong lúc đó Đồng gia thường cũng đối anh còn thái độ chơi đùa lêu lổng, bày tỏ bất mãn, yêu cầu mình không thể vì cái khác mà để lỡ tránh sự, thật là một hồi ngấm ngầm hại người. Qua loa lại ăn vài miếng cơm, Lãnh Vân Lâm liền từ chối nói ăn no, rời khỏi bàn ăn. Đang nghĩ ngợi tìm viện cớ rời khỏi, Đồng gia thường mở miệng để cho anh đưa Triệu Hiểu Huyên về nhà. Lãnh Vân Lâm thật sự là không nghĩ để ý các bà, an tĩnh ngồi ở trên ghế sofa nhìn Đồng gia thường cùng Triệu Hiểu Huyên hàn huyên, sau đó bước ra chân dài đi trước một bước ra biệt thự. Nghe tiếng bước chân lộc cộc đuổi sát phía sau chính mình, Lãnh Vân Lâm vuốt ve trán chờ người hầu lái Porsche chính mình, trước một bước ngồi vào trong xe nhìn Triệu Hiểu Huyên đâm đầu đi tới có một tia kinh ngạc, hừ lạnh nói. Như thế nào Triệu đại tiểu thư, còn chờ tôi tự mình mở cửa xe cho cô sao? Triệu Hiểu Huyên thầm nghĩ Lãnh Vân Lâm nói ra suy nghĩ trong lòng mình, trên mặt có một tia xấu hổ. Tự động đi đến vị trí bên cạnh tài xế mở cửa xe chính mình ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Porsche nhanh chóng mà đi, lưu lại một vòng khói. Cách chương.